Chương 662, Xâm La Mộng Giới. Chương 662, ngày trước xây ở thác nước trên núi làng thác nước, lúc này đã triệt để hóa thành cho tàn. Làng thác nước bên ngoài 100 độ ly, 500 cái trốn ra được Vân Nhận trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa Lôi Vân, thuận tay cầm trong tay bị phong ấn thiên ngoại tà ma vứt trên mặt đất, bắt đầu một bên bố trí kết giới một bên quan sát phương xa chiến trường. Gần đám 500m cự nhân cơ 6 thanh cổ quái binh khí, cùng trên bầu trời vô số đạo lóe lên lôi quang không ngừng va chạm. Tuy tiện một lần va chạm, đều có thể khuấy động lên chung quanh Lôi Vân vặn vẹo nổ tung. Liên lạc như vậy va chạm kịch liệt giao thủ, Vân Nhận nhóm đứng ở chiến trường phụ cận nhưng không nghe thấy Chu Tở thanh âm nào. Bọn họ cực kỳ tình tưởng đây là bởi vì giao thủ song phương tốc độ quá nhanh, thanh âm con nở đến không kịp tờ truyền bá đã bị kích động trả cờ giả nát bấy vô căn cứ gián đoạn. Âm gần sổ làm khống một độn cự nhân đem lôi uy lại một lần nữa đánh bay. Năng lượng hóa lôi uy, tốc độ kia thật sự rất tốt giống như quang, ít nhất đều ở đây 200 lần vận tốc âm thanh trở lên, nếu như không phải của hắn ý thức có thể ra tốc 1.000 lần. Nếu như không phải tẹn sấy gẳng cùng xạ dị gẳng đều có thể thả chậm động tác, hắn chính là mọc lại lục trích thủ cũng không đánh trúng lôi uy. Tình huống hiện tại, song phương đều không thể đánh vỡ phòng ngự của đối thủ. Hắn có thể đem năng lượng hóa lôi uy một đao đánh tan, nhưng là lại không thể ngăn cản lôi uy lập tức gây dựng lại thân thể. Mà trái lại lôi uy không ngừng xúc phạm tới một độn cự nhân, lại có lẽ hắn dùng tẹn sấy gẳng rút ra lôi uy trả cờ dạ dùng để chữa trị một độn cự nhân. Trừ phi lôi uy một kích hủy diệt một độn cự nhân, bằng không thương tổn nhiều hơn nữa đều là hưởng phí sức lực. Lôi độn cấm thuật lôi thần phân thân lôi uy quát to một tiếng, cả người hấp thu càng nhiều hơn thiên nhiên lôi đình bắt đầu chia nư tở miễn là ở lôi thần bên trong lĩnh vực, lôi vân không tiêu tan năng lượng hóa hình hình thái trả cờ dạ vô hạn, vì vậy mặc dù đem trả cờ dạ chia đều chế tạo ra thực thể hóa lôi thần phân thân, ngoại trừ đối với ý thức gánh vác tăng cũng sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Chọn 3.000 cái lôi phân thân, giống như là 3.000 cái ảnh cấp tột cùng lôi uy. Nếu như không thể tản mất lôi vân cấm thuật, loại này dưới trạng thái lôi uy gần như không thể chiến thắng không thể hủy diệt, ngay cả là hổ cả thế giới lợi hại nhất ổ sổ sủ kỷ cả gù ra, nếu muốn giết rơi loại này trạng thái lôi uy đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lôi thần cấm thuật không gian lôi ngục lôi uy bản tôn cười ngạo nghễ, đây mới là 6 năm qua hắn khai thác mạnh nhất một cái cấm thuật. Lôi vân bao phủ lôi thần lĩnh vực, sẽ ở lôi thần phân thân phong ấn thuật dưới tác dụng từ từ nhỏ dần, cuối cùng toàn bộ bên trong lĩnh vực bộ phận không gian không thay đổi, thế nhưng ngoại giới lại thu nhỏ lại đến lớn chừng ngón cái hóa thành không gian phong tỏa một cái lôi phạt thế giới. Ha ha, thật coi ta là bãi thiết. Nhất trí bế mạc niệm chú gần sổ, rốt cuộc mở con mắt khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như không có chân thực lĩnh vực, thời gian 6 năm hắn điều có thể làm khả năng còn không bằng lôi uy, thế nhưng có chân thực lĩnh vực cùng chuông báo tử đoạt xá, để hắn từ trên khởi điểm so với lôi uy trở thành kịch tình thổ dân cái này khởi điểm đều cao hơn nhiều lắm. Hoàng kim điểm kỹ năng biến dị nhãn thuật, muốn mở ra nhãn thuật kỹ năng cần rất nhiều nhãn lực. Kèn sợi gẳng là bởi vì trên mặt trăng có một cực lớn kèn sợi gẳng, tập kết toàn bộ ưu sột sủ kỳ hạ mù dạ hậu duệ hết thể bạch nhãn ngưng tụ mà thành. Vì vậy lôi uy nhất định có thể đoán được hắn kẻn sấy gẳng đã mở ra hầu như tất cả nhãn thuật. Thế nhưng xạ dị gẳng, lôi uy tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn mở ra hết thể nhãn thuật. Ở lôi uy xem ra, hắn có thể dùng ra sở xạ nụ đã là thôn vệ cổ nổ hạ ủ chỉ hạ bộ tộc xạ dị gẳng cực hạ, càng nhiều hơn xạ dị gẳng nhãn thuật không có đầy đủ nhãn lực căn bản là không mở ra, nếu như không có chân thực lĩnh vực phán đoán của hắn chính là đúng đích. Lôi uy làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn sống lại hết thể ủ trì hạ tộc nhân. Càng là ở sống lại những người này về sau, sử dụng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện gia tốc thời gian cùng ý thức gia tốc, để bọn họ toàn bộ đều ở nhân tạo thần quốc trong địa ngục mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng. Nhiều như vậy nhãn lực đủ để cho hắn biến dị xạ dị gẳng mở ra toàn bộ nhãn thuật. Từng cái mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, đều cụ bị phi thường đặc thù nhãn thuật. Mà hắn nhãn thuật gần sô đình chỉ niệm chú, cái này thế giới không có ma lực. Hắn đọc đương nhiên không phải nguyền rủa, trên thực tế cũng căn bản không phải chú ngữ, mà là quy tắc, độc chúc cho hắn vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng biến dị ra nhãn thuật quy tắc. Tả nhãn thuật nhất ngộ nghìn năm, đồng thời cũng là đối với nạ bị dị nụ dị kỳ thi triển nhãn thuật. có thể trong nháy mắt đem tinh thần lực so với hắn nhỏ yếu sinh mệnh kéo vào một cái mộng chung thế giới, ngoại giới một giây ở mộng chung thế giới ít nhất một năm tối đa vạn năm, niên hạn càng nhiều tiêu hao nhãn lực thì càng nhiều. Phong ấn mục tiêu tất cả ký ức ở mộng chung thế giới quan chú mới ký ức. Nạ nạ bị gì nụ gì kỳ hoa sen cùng nạ nạ bị mẹ ấy, chính là ở mộng chung thế giới bị triệt để sửa ký ức. Không thể thoát khỏi, sẽ thủy chung chịu đến nhất mộng nghìn năm thao túng. Mà mắt phải nhãn thuật, cũng là đem mộng chung thế giới đồ vật biến hóa cùng hiện thực thế giới trọng điệp. Trọng điệp thế giới tất cả hợp thành cùng cơ bản quy tắc thiết định đều chịu hắn trường khống. Tỷ như hắn có thể thiết định cái này thế giới dưỡng khí là kịch độc mà trọng lực là hướng về phía trước. Thiết định quy tắc càng phức tạp càng lợi hại, mộng chung thế giới cùng hiện thực dung hợp lại càng chậm tiêu hao nhãn lực thì càng nhiều. Mà thi triển đồng thuật điều kiện cơ bản, chính là nhãn thuật thế giới tất cả quy tắc đều cần hắn chính mồm nói ra, cái này không phải một loại có thể thường quy thi triển năng lực, thế nhưng một ngày thi triển ra trừ phi sử dụng hoàn chỉnh pháp tắc bằng không không người có thể tránh được một kiếp. Nhãn thuật xâm la mộng giới xâm la. Đại biểu cái này thế giới có vô cùng vô tận biến hóa. Mộng giới, đại biểu cái này bản chất của thế giới. Chỉ là trong nháy mắt, lôi thần bên trong lĩnh vực thiên địa tối xuống, mặc cho lôi vân rơi xuống lôi đỉnh như thế nào lòng lánh, toàn bộ thế giới không thể ngăn cản bị một tầng bóng tối bao trùm, không âm thanh, không ánh sáng, không có sinh mệnh, ngoại trừ tuyệt đối hắc ám không có nhiệm là cái gì. Lôi uy ngồi xếp bằng ở một khối trên núi đá, lần lượt nếm thử bất đồng thủ đoạn nỗ lực thoát khỏi khốn cảnh. Từ bóng tối bao trùm trong nháy mắt, hắn ngoại trừ có thể cảm nhận được trong cơ thể mình trả cơ dạ, đã đánh mất tất cả đối với ngoại cảm quan, nghe không được nhìn không thấy, ngay cả trả cơ dạ miễn là phóng xuất bên ngoài cơ thể đều sẽ trong nháy mắt mất đi cảm giác. Không biết đi qua bao lâu, hắc ám không tiếng động thế giới rốt cuộc xuất hiện một chút động tĩnh. Tí tách vắng vẻ không tiếng động thế giới xuất hiện duy nhất giọt nước mưa tiếng. Điểm này giọt nước mưa tiếng như cùng đêm tối ngọn đèn sáng, lôi uy cơ hồ là điên cuồng phóng lên cao hướng về tiếng nước tìm kiếm qua đi, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới, ở nơi này cái quá trình hắn đánh mất đối với trong cơ thể cảm giác. Chỉ còn lại có tiếng nước, cái này đã không phải hy vọng mà là giàn vặt. Không biết đi qua bao lâu, lôi uy ngơ ngác ngồi dưới đất, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy điên cuồng, nhưng cái này không phải lý trí điên cuồng, mà là hắn thực sự đã điên rồi, tươi sống bị hắc ám bên trong giọt nước mưa tiếng bức thành kẻ điên. Không sai biệt lắm vậy là đủ rồi, hắc ám không giữa một góc ịp cả cụ, khoanh chân ngồi ở đây bên trong gần sổ mệt mỏi mở con mắt. Xâm lam ngộng giới quy tắc chế định như vậy, không chỉ là lôi uy ngay cả hắn cũng muốn thừa nhận cái này thế giới cơ bản quy tắc. Hắn duy nhất có thể làm đến chính là quyết định lúc nào giải trừ xâm la mộng giới, đồng dạng kết quả hạ lôi uy điên rồi mà hắn chỉ là cảm thấy mệt mỏi dã rời. Thời gian chi đóng băng ấn xuống 3 triệu năm, hắn đã sớm điên mất vô số lần lại thanh tỉnh quá vô số lần. Lúc này đây bất quá chính là trong mộng 50 năm, đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Tuy là tiêu hao số lượng cao nhãn lực trong thời gian ngắn không cách nào nữa sử dụng cái này nhãn thuật, thế nhưng có thể bắt sống lôi uy so với cái gì đều trọng yếu, người này bối cảnh quá sâu không thể giết, nhưng là lại có thể ở chân thực trong lĩnh vực dùng hắn tới thử nghiệm một cái khối gạch vận mệnh mảnh vụn năng lực, nếu có thể triệt để khống chế người này tự nhiên không thể tốt hơn. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, E2010, nghe trạch biến thiên cơ khen thưởng, cuối tháng Á, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ.